Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 323, giết sạch. Nhưng dạng này một đám người, nếu như toàn bộ đều giết đi, kia liền là chính diện cùng Đường Môn tuyên chiến, song phương triệt để vạch mặt. Nhiều người như vậy nhảy ra, trên lôi đài trọng tài nhíu nhíu mày. Xem ra Hạng Thượng lần này cần ngậm bồ hòn, giết một cái hai cái không có hiệu quả, toàn bộ giết chết, kia liền là cùng Đường Môn tuyên chiến, sẽ dẫn tới Đường Môn toàn bộ long tộc lửa giận. Hạng Thượng cười lạnh quan sát nguyên một đám nhảy ra Đường Môn long huyền liên tục gật đầu. Tốt, tốt, tốt, rất tốt, ta lúc đầu còn tưởng rằng là một người chủ ý. Không nghĩ tới dĩ nhiên là các ngươi nhiều người như vậy liên thủ làm. Rất tốt, các ngươi có phải hay không cho rằng, nhiều người như vậy nhảy ra gánh chịu vấn đề này, sẽ không có người dám động các ngươi. Các ngươi sai, các ngươi sai, các ngươi thật sai. Hạng Thượng nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt cười lạnh dần dần biến mất, chiếm lấy là lạnh như băng coi thường. Như cùng nhân loại coi thường trên mặt đất giống như con kiến. Tất nhiên Đường Môn không có dạy ngươi giỏi nhóm làm sao tuân thủ Long Thành luật pháp. Như vậy thì từ ta Hạng Thượng đến giáo hội Đường Môn hắn sẽ còn sống Long Huyền biết rõ. Tuân thủ Long Thành luật pháp là một kiện trọng yếu dường nào sự tình a. Hạng Thượng thanh âm như hồng trung đại lữ một dạng, truyền khắp toàn bộ lôi đài sân bãi. Một tay đem Bành Vui Lang vứt xuống dưới lôi đài, tuyên bố thắng lợi của mình, đồng thời một bước bước ra, dưới chân khí lưu trên không trung liên tục bạo tạc, thân thể không có nửa phần hạ xuống ý tứ, cứ như vậy được đi về phía Đường Môn thành viên chỗ. Bay lượn, Cơ Diệc Hàn nhìn xa xa sững sờ, vội vàng hất đầu bác bỏ cái nhìn này, Hạng Thượng đây không phải là đang bay lượn. Mà là mỗi lần bước ra một bước nháy mắt, lợi dụng long khí đem dưới chân không khí triệt để ngưng kết, làm chúng nó trở thành cùng loại với nấc thang tồn tại, hình thành một loại khác bay lượn, thông qua hành tẩu, chế tạo một loại vương giả phủ xuống khí thế. Lợi hại a, Cơ Diệc Hàn lông mày nhỏ nhắn vặn một cái, kỹ xảo như vậy cũng không phải hóa long cảnh long huyền có thể làm được. Chính là luyện long cảnh bên trong có thể làm được cũng không có mấy cái. Hắn lại nhẹ nhõm làm được. Đứa nhỏ nói, thật sự có trùng kích long tôn khả năng a. Bốn phía lôi đài đám người, ngơ ngác nhìn qua như là hành tàu ở nhân gian đế vương một dạng Hạng Thượng. Bước chân kia rộng thùng thình nặng nề, vẻn vẹn chỉ là mấy bước công phu, người đã rơi vào Đường Môn long huyền bên trong. Năm căn còn như thiết côn một dạng ngón tay chống đỡ mở ra đến bao phủ hướng Đường Vận nói ra. Căn cứ Long Thành luật pháp, ngươi thừa nhận giết ta sự thật, như vậy ta có quyền lực giết ngươi, giữ gìn an toàn tánh mạng của mình. Muốn giết ta, Đường Môn vạn độc đại long thuật, Đường Vận hai tay cao tốc vân vê long thuật, trong con mắt đều là chiến ý, ngươi không có cơ hội. Hạng Thượng năm ngón tay mở ra tiến hành bao phủ xuống. Yên tâm, ngươi sẽ không là cái thứ nhất chết. Vừa mới ngươi nhục mạ cha mẹ ta, còn muốn giết ta, như vậy ta sẽ nhường ngươi xem lấy ngươi đồng tộc bị ta nguyên một đám giết chết, để ngươi biết nhục không kịp phụ mẫu câu nói này. Đường Vận hai tay long thuật ấn cao tốc hoàn thành, thể nội long lực đột nhiên dừng lại. Lại không có dựa theo long thuật ấn phương thức vận hành tiến hành vận hành. Một cổ lực lượng cường đại không biết ở khi nào cưỡng ép chút vào đến thể nội, ngăn chặn lấy long lực vận hành. Cái kia tức sẽ hoàn thành long thuật, cứ như vậy đình chỉ ở thời khắc sống còn. Ta nói qua, ngươi không có cơ hội. Hạng Thượng lòng bàn tay long khí lần nữa phóng thích, Đường Vận xương cốt phát ra vô số tan vỡ tiếng tạch tạch vang. Trong nháy mắt xương cốt toàn thân vỡ nát, trở thành một cục thịt, không có tử vong, lại so tử vong càng thêm thống khổ. Đường Môn đám người sững sờ, mọi người vây xem càng là hít vào lấy hơi lạnh. Chân Long đại hội vừa mới tổ chức, vậy mà liền xuất hiện ngoài sân chiến. Hơn nữa chiến đấu này, luật pháp còn không cách nào can thiệp. Hạng thượng một trưởng đánh phế Đường Vận, trở tay năm ngón tay phún trương. Lăng không một trưởng phun ra đại lượng long khí, trên không trung hình thành một đạo long khí bàn tay, trực tiếp đánh tan nát 10 tên đường môn long huyền. Mỗi một tên long huyền cũng là đã từng nhảy ra gào to mình là mua hung giết người người tham dự. Một trưởng 10 mệnh, đường môn long huyền đồng thời sững sờ, lập tức hai mắt sung huyết đỏ bừng nở rộ lên giết người quang mang. Đó đều là ngày bình thường cùng một chỗ vào sinh ra tử đường môn đồng tộc, vậy mà liền dạng này bị người giết. Cho chúng ta huynh đệ tỉ muội nhóm báo thù a, giết ác ma này, giết tên tạp chủng này. Đường môn long huyền cao giọng kêu gào, từng đạo tiên thiên long thuật theo sau thiên long thuật nhao nhao bay lên, từ bốn phương tám hướng vị trí đánh về phía hạng thượng thân thể. Càng nhiều trước đó không có phát biểu qua đường môn long huyền cũng nhao nhao mở ra long thuật, phối hợp với đồng bạn hợp tác cùng một chỗ phát động long thuật công kích. Số lớn long huyền cao tốc hướng lui về phía sau tránh né tránh. Sợ cái này long thuật lan đến gần bản thân thân thể, vô số toái thạch ở long thuật đánh xuống tứ tán vẩy ra. Hạng thượng thanh âm từ bụi mù bên trong vững vàng truyền ra. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng, đây là đường môn long huyền đang đối ta phát động công kích. Ta chỉ là bị động phản kích thôi. Đường tá sắc mặt xanh mét, hai tay bắt đầu cầm bốc lên long thuật. Một tên đường môn long huyền nhấc tay đè chặt đường tá cánh tay. Đường tá, không phải lúc, ngươi là chúng ta hy vọng lớn nhất. Lần này chúng ta xuất thủ là vì duy trì đường môn long tộc vinh quang. Cho dù biết rõ chiến tử, cũng muốn xuất thủ, bằng không thì ngày sau không có người sẽ sợ chúng ta đường môn long tộc. Như thế liền phiền toái. Chúng ta nhất định phải xuất ra, cho dù là chết, cũng phải huyết chiến rốt cuộc tinh thần. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi là đường môn tương lai hy vọng. Ngươi phải nhẫn, phải nhẫn nại, đưa ngươi thực lực tăng lên đến mức tận cùng một khắc. Đi giết chết hạng thượng, cho chúng ta báo thù. Đường tá hai tay run rẩy nhìn qua cái kia nói dứt lời, liền xoay người nghĩa vô phản cố phóng tới trong bụi mù hạng thượng đường môn long huyền. Nhẫn nại, nhẫn nại, thu hoạch lực lượng cường đại hơn. Đường tá hít sâu một hơi, đem số lớn bụi mù đều hút vào đến lá phổi bên trong, âm thầm báo cho bản thân, nhẫn nại, đợi đến đủ cường đại một khắc này, cho trước mắt những huynh đệ tỉ muội này báo thù. Sớm biết hôm nay, cần gì vừa mới. Lữ Phẩm một bên cười lạnh nhìn xem đường tá, nếu các ngươi không muốn cướp đoạt hạng thượng long thuật, liền sẽ không kết thù. Nếu các ngươi không muốn giết hạng thượng, càng thêm sẽ không kết thù. Nếu ngươi không thuê mướn người trên lôi đài giết hạng thượng, cũng sẽ không như vậy. Cho dù những cái này các ngươi đều làm, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là chết một cái dê thế tội. Có thể các ngươi hết lần này tới lần khác ỷ vào bản thân long tộc thực lực cường đại, cho rằng nhảy ra một đám người, hạng thượng cũng không dám giết các ngươi. Dùng các ngươi toàn bộ long tộc đi áp hạng thượng không nói, còn luôn miệng chửi rủa hạng thượng vì tiểu tạp chủng. Các ngươi thật không thể giải thích hạng thượng. Một cái lập chí đánh bại ngục huyền tà long người sẽ sợ đường môn long tộc sao? Lữ Phẩm lắc đầu, không chỉ thở dài, ngươi không nhìn thấy hắn khí thế trên người sao? Đó là cho dù đối mặt long tôn cũng sẽ không dao động ngươi. Đường môn long tộc, các ngươi lấn quá nhiều người, là đến trả nợ thời điểm. Đường tá cho tàn trên mặt cặp mắt tràn đầy oán độc, vẻn vẹn liếc mắt một cái long thuật mà thôi, vẻn vẹn liếc mắt một cái long thuật mà thôi a. Nếu như ngươi ngày đó đem long thuật giao ra, hôm nay chúng ta đường môn liền sẽ không chết rất nhiều người. Tất cả những thứ này tất cả đều là ngươi hạng thượng tạo thành. Thù này, ta nhất định phải báo. Ngươi chờ, ngươi không phải đối sư phó ngươi rất tốt sao? Ta tối nay liền đi bắt sư phó ngươi. Đến lúc đó, muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta, tự phế long khí, các ngươi đánh đủ không? Hiện tại đến phiên ta đánh. Hạng thượng thanh âm ở trong bụi mù vẫn là giống nhau lúc ban đầu ổn định, vô số xiềng xích lại giống như thu hoạch sinh mạng lưỡi hái tử thần. Từ trong bụi mù cao tốc phi ra, thu gặt lấy một đầu lại một đầu tính mệnh. Không đến một giây, xiềng xích long thuật đình chỉ công kích, đường môn long thuật công kích cũng triệt để đình chỉ. Bốn phía vang lên liên tiếp thân thể cùng đại địa đụng thanh âm. Bụi mù dần dần tán đi. Hạng thượng an tĩnh đứng vững tại chiến trường vị trí trung ương. Bốn phía đường môn long huyền ngã xuống đất một mảnh. Đường tá kinh ngạc nhìn qua chiến trường trung ương. Nơi này trừ bỏ hạng thượng bên ngoài, vẫn còn có những người khác đứng đấy. Bốn tên đường môn long huyền. Bọn họ trốn ở một tên thân hình cao lớn long huyền sau lưng. Cái này long huyền mày kiếm mắt sáng. Trên mặt mang theo từ thiện bi thương, cặp mắt đảo qua mặt đất thi thể, đều lộ ra một lần lại một lần thở dài vị đạo. Mọi người vây xem, thấy rõ người tới, trong lòng lập tức cảm thấy an tâm. Cái kia là Ngọc Thành, Khẩn Na là long tộc thiên tài long huyền. Cái kia là Ngọc Thành đưa tay nắm lấy hạng thượng bắn bốn đầu xiềng xích. Đau thương thở dài ánh mắt hướng về hạng thượng chậm rãi mở miệng. Làm sao lập tức liền giết nhiều người như vậy? Bọn hắn cũng đều là phần long thành thành viên A. Cơ Diệc Hàn một bên không thích cau lại lông mày. Cái này cái kia La Ngọc Thành lại bắt đầu thiện tâm đại phát. Những cái kia người của đường môn căn bản chết không có gì đáng tiếc. Bọn họ tất nhiên dám mua hung giết người. Tất nhiên dám cầm cả gia tộc lực lượng đi uy hiếp người khác. Liền phải biết bị công kích kết quả sẽ là cái gì. Hạng thượng nhìn xem cái kia La Ngọc Thành. Trong lúc nhất thời không phải nói cái gì. Mới vừa lúc công kích. Liền cảm nhận được cái kia La Ngọc Thành xuất hiện. Bốn đạo xiềng xích dứt khoát liền phát lực đều không có phát. Liền mặc cho đối phương bắt lấy. Cái kia là tiền bối. Hạng thượng thu hồi xiềng xích xoay người cúi đầu, há to miệng, vẫn còn không biết rõ nên nói như thế nào. Nếu như biến thành người khác, đại khái có thể trực tiếp khai chiến. Nhưng trước mắt này người là ân nhân cứu mạng, hơn nữa trên con đường trưởng thành nhiều lần bị chiếu cố. Đối mặt lớn như thế ân nhân, há có thể động thủ, coi như hết, người giết thật không ít. Cái kia là Ngọc Thành thở dài nhìn trên mặt đất tử thi. Bọn họ có lỗi, nhưng, dù sao cũng là Long Thành Long Huyền. Nếu như có thể, hay là đem hắn nhóm bắt lại, ném cho Long Thành thẩm phán, để bọn hắn lấy mang tội chi thân. Vì Long Thành phục vụ không phải tốt hơn. Đối với Long Thành Long Huyền, về sau có thể không giết, vẫn là không giết tốt. Tiểu tử thiếu nghe hắn. Cơ Diệc Hàn một bên mở miệng nói, giết, nhất định phải tâm địa đủ cứng. Những người này muốn giết ngươi, bọn họ là thực lực không đủ, mới không có giết ngươi. Nếu như bọn họ có giết chết ngươi thực lực, tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi. Cái này cái kia là Ngọc Thành, trước kia cũng nếm qua mấy lần nương tay, kém chút bị người giết chết thua thiệt, bây giờ còn ở nơi này. Ai? Ngàn vạn đừng nghe hắn. Cái kia là Ngọc Thành cười khổ nhìn Cơ Diệc Hàn thở dài. Trong đó không phải có hai lần. Bọn họ về sau trở thành chúng ta hợp tác đồng bạn. Hừ, loại tình huống này, ngươi cho rằng sẽ nhiều lần xuất hiện sao? Cơ Diệc Hàn đem đầu dương lên. Nhìn cũng không nhìn cái kia là Ngọc Thành. Hạng thượng, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nương tay. Cái kia là Ngọc Thành nhìn xem hạng thượng, lại nhìn phía sau bốn tên đường môn long huyền, lần nữa thở dài, nể tình ta, liền không muốn giết bọn hắn.